Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, hâm mộ cẩu gia. Nghề nhan tu vi bạo tăng, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, liền xem như Bộ Phương cũng là một mặt mộng bức, hắn từng cho là mình tu vi tốc độ đột phá xem như nhanh nhất. Dù sao hắn là tại hệ thống tích lũy xuống, tích lũy hồi lâu. Về sau trong nháy mắt đột phá, tu vi tăng trưởng, liền cùng cưỡi tên lửa giống như phi tốc, trong nháy mắt tòng thần hồn cảnh một bậc thang cảnh giới đột phá đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là nhìn thấy Nghê Nhan, Bộ Phương khóe miệng đều là không khỏi run rẩy. Nữ nhân này, so với hắn còn muốn hung tàn, trực tiếp tòng thần hồn cảnh một bậc thang, đột phá đến giờ đốt năm đóa thần hỏa thần linh cảnh. Cái này sao có thể? Tu vi tăng trưởng hẳn là có hạn chế. Nếu là như Nghê Nhan như vậy tăng vọt, lấy Nghê Nhan thân thể khẳng định là trèo trống nhiều như vậy tăng vọt năng lượng a. Đây là rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Tu vi của người khác đột phá đều là tiến hành theo chất lượng. Thế nhưng là như vậy điên cuồng đột phá, đối thân thể phụ tải khẳng định hội phi thường to lớn. Đối với mọi người nghi hoặc, Minh Vương ngươi a không khỏi một tay che mặt, phát ra cười to thanh âm. Cho nên nói cái này ngực to mà không có não nữ nhân là thu hoạch được đại cơ duyên a. Đại cơ duyên, Minh Vương ngươi a lời nói, làm cho tất cả mọi người đều hơi hơi ngẩn ngơ, có chút không hiểu, làm cho Minh Vương ngươi a đều cảm thấy là đại cơ duyên. Vậy khẳng định không tầm thường, mỗi cái thế giới đều có tinh la thiên bàn. Tinh La Thiên Bàn kết nối phương thế giới này thiên đạo, cũng là phương thế giới này tại mênh mông con đường ngôi sao ngồi đánh dấu. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a bụm mặt, thanh âm nặng nề nói ra, mọi người lại lần nữa ngẩn ngơ. Nặng nề như vậy thanh âm là chuyện gì xảy ra? Tiềm Long Đại Lục Tinh La Thiên Bàn trước đó bị hủy, thiên đạo có thiếu, đến Tinh La Thiên Bàn là muốn mượn cái này thân thể nữ nhân một lần nữa ngưng tụ. Đến lúc đó nữ nhân này cũng là Tinh La Thiên Bàn. Tinh La Thiên Bàn chính là nữ nhân này. Nhưng là, đồng dạng, nữ nhân này sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng. Triệt để hóa thành không có có tình cảm khôi lỗi. Thuộc về thiên đạo khôi lỗi. Minh Vương nói ra, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Không khỏi trợn to con mắt. Liền xem như Bộ Phương. Trong lòng cũng không khỏi là run lên. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Cái này cái gọi là thiên đạo, thật đúng là âm hiểm a. Này cái gọi là nhân họa đắc phúc là có ý gì? Nam Cung Vô Khuyết hiếu kỳ vô cùng. Hắn cũng tốt muốn có thể có loại này ngồi giống như hỏa tiễn tu vi tốc độ đột phá a. Minh Vương ngươi a nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Hắn cùng Nam Cung Vô Khuyết vẫn tương đối quen thuộc. Nhớ ngày đó. Hai người tương đương với thiên đan thành hai bá, hành tẩu thiên đan thành, không người dám trêu chọc, nhớ tới những năm tháng ấy, thật là phi thường mỹ hảo. Khi đó hắn, trong mồm ngậm bộ lão bản nấu nướng lạt điều, khoác trên người lấy màu đen nhánh trưởng thường. Lúc hành tẩu, gió nhẹ quét, gợi lên trên thân trưởng thường đang không ngừng đong đưa. Khi đó bọn họ, đơn thuần không làm bộ. Nữ nhân này tới là muốn hóa thành thiên đạo khôi lỗi. Nàng não hải ẩn chứa Tinh La Thiên Bàn. Tại nàng đi theo bộ lão bản tản bộ những ngày này, thân thể dần dần bị Tinh La Thiên Bàn tinh thần năng lượng thay đổi. Bây giờ nàng thân thể đã sớm hóa thành ngôi sao thánh thể, phi thường cường hãn. Đương nhiên đây là trời đường làm chuẩn bị. Thế nhưng là ngay tại này sau cùng thiên đạo muốn dung hợp thời điểm, lại là lọt vào mạnh nhất ma chủ cái thằng kia chỉ điểm một chút phá. Tinh thần hải bạo liệt, hấp hối, sắp gặp tử vong. Minh Vương ngươi a ngồi tại bàn ăn xoay vị trí bên trên, nhìn lấy chung quanh một đám hiếu kỳ bảo bảo thanh niên nhóm, khóe miệng nhất thời một phát, bưng lên một bát nước ô mai cuồn cuộn rót một thanh, quệt quệt mồm sướng. Minh Vương ngươi a tiếp tục nói, đến nữ nhân này chết chắc. Thế nhưng là nàng gặp được anh Minh Thần Võ Vương. Vương Minh Vương Tam chỉ ổn định nàng sụp đổ tinh thần hải, khiến cho nàng không bị chết qua. mà bộ lão bản một bát dùng thần thú phượng hoàng đàn tăng thêm long huyết mễ nấu nướng ra cơm chiên. Trứng, chữa trị nữ nhân này tinh thần hải, khiến cho nữ nhân này sống tới, trọng điểm tới, chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a hạ giọng, liếc nhìn bốn phía, híp mắt nói ra, Nam Cung Vô Khuyết bọn người, con mắt nhất thời sáng lên, chờ mong vạn phần nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Bộ Phương cũng là nhíu nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, liền liền Nghê Nhan chính mình cũng là hết sức tò mò. Minh Vương thở một hơi thật dài, miệng há mở, chuẩn bị nói, thế nhưng là sau cùng, lại là có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Vương cũng không biết nên giải thích thế nào. Chó ghẻ, cái này trọng yếu trước mắt, liền để ngươi để giải thích đi. Tất cả mọi người là im lặng. Nam Cung Vô Khuyết càng là giờ khóc giờ cười không có ổn định thân hình. Một ngày kia đao nơi tay, chảm tận thiên hạ dấu chấm chó. Cẩu ra trợn mắt một cái, lẩm bẩm một tiếng, ngược lại là không có cự tuyệt. Bởi vì hắn biết, Minh Vương ngươi a khả năng xác thực không biết nên giải thích như thế nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì Bộ Phương quán ăn. Nếu là không có bữa ăn này quán, những tinh thần quang huy đó có thể sẽ lan tràn đến toàn bộ Thiên Đan Thành. Đến lúc đó, cái này ngực to mà không có não nữ nhân vẫn như cũ là hội hóa thành thiên đạo khôi lỗi. Cẩu gia ôn, hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Nhưng là tại cái này trong nhà hàng, tinh thần năng lượng lại là bị trói lại. Vẻn vẹn chỉ là tại quán ăn phạm vi bên trong. Mà lại, trọng yếu nhất một điểm, thiên đạo cùng tinh la thiên bàn kết nối bị cắt ra. Mọi người nghiêm túc nghe. Về sau, mỗi người tựa hồ cũng là lý giải nguyên nhân trong đó. Đôi mắt nhất thời đều là trừng lớn. Bộ Phương tâm thần cũng là không khỏi nhất động. Quán ăn nguyên nhân a? Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống? Cẩu gia ngươi là ý nói, nữ nhân này là bởi vì tại bộ lão bản trong nhà hàng che đậy thiên cơ, trộm đến đột phá thời cơ a? Cẩu gia gật gật đầu, về sau liền lười nhác lại nói tiếp, chỉ là liền xem như hắn đều là nhịn không được cực kỳ hâm mộ nhìn Nghê Nhan nữ nhân này liếc một chút. Nữ nhân này cái này là triệt để trưởng khống tinh la thiên bàn. Tiền đồ vô lượng a. Đây chính là một cái thế giới tối thần bí cùng trọng yếu lực lượng. Tương lai liền xem như đạp vào mênh mông con đường ngôi sao. Nữ nhân này cơ duyên đều sẽ vô hạn. Bởi vì nữ nhân này thụ thiên đạo chiếu cố. Người so chó, tức chết chó a. Cái này chó ghẻ tu hành nhiều năm như vậy, cũng bất quá là trộm đến một tia thiên đạo chi lực. So sánh nữ nhân này, quả thực là bi thương a. Đương nhiên, cái này chó ghẻ chỗ trộm đến thiên đạo so với Tiềm Long Đại Lục thiên đạo có thể cao cấp nhiều. Minh Vương ngươi a không biết lúc nào xách ra một cây lạt điều. Điều tại khóe miệng, bụng mặt u buồn mà thâm trầm. Cẩu gia từng trộm đến một tia thiên đạo chi lực. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn về phía Cẩu gia. Mọi người vẫn luôn biết Cẩu gia cường đại, nhưng lại không biết Cẩu gia tu vi chân chính đến cùng như thế nào. Bây giờ xem ra, Cẩu gia tu vi tựa hồ vô cùng cường hãn. Cái gì gọi là trộm, gọi là đoạt, tất cả mọi người tại đoạt, Cẩu gia ta còn không thể đoạt. Lại nói, đoạt một tia thiên đạo chi lực, Cẩu gia hư lâu như vậy, bệnh thiếu máu, Cẩu gia trợn mắt một cái, ngáp một cái, nằm dạp trên mặt đất không khỏi nằm ngáy o o đứng lên. Minh Vương ngươi a bĩu môi, đích nói thầm một câu, tràn đầy vị chua, hắn cũng là ước ao ghen tị, Nghề Nhan mới là một mặt mộng bức, nàng bị đánh lén, nàng là biết, thế nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà còn chưa có chết. Đang bị này che khuất bầu trời nhất chỉ cho điểm trúng thời điểm, nàng cảm giác đến tử vong triệt để bao phủ nàng, thế nhưng là bây giờ, nàng thế mà không chết. Nhảy nhót tưng bừng hoàn hảo không chút tổn hại. Tu vi còn thu hoạch được cự đại đột phá. Tinh la thiên bàn cũng là bị triệt để trưởng khống. Tại nàng hôn mê trong thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì? Mặc kệ Nghê Nhan thu hoạch được cái dạng gì cơ duyên, Bộ Phương đều là thở phào một hơi. Nghê Nhan cuối cùng là tỉnh. Tiếp đó, tinh la cất rượu pháp cũng hẳn là có diện mạo. chờ mong hồi lâu Hoàng Tuyền làm sao Tửu rốt cục muốn bắt đầu ủ chế. Bộ Phương tâm tình hơi có chút kích động, Nghề Nhan trong đôi mắt như tinh quang lấp lóe, nàng cả người càng phát ra đẹp, da thịt giống như là bọc lấy một tầng nước giống như nhẵn mịn vô cùng. Giờ phút này nàng nghiến răng nghiến lợi, đối với kém chút đưa nàng cho giết mạnh nhất ma chủ giận đến cực hạn. Nhất định phải đem này đánh lén lão nương hàng làm thịt khi đồ nhắm. Ngoặc kép, Tiềm Long Thiên Quan, đó là một mảnh tọa lạc tại giữa tầng mây nguy nga đại thành. Thành trì cao ngất, thành tường cổ lão, trên đó che kín lộng lẫy tuế nguyệt dấu vết. Phía trên tòa thành lớn, có 6 bóng người đứng lặng. Cái này 6 bóng người đứng lặng ở chỗ này. Khí tức khủng bố chính là trùng thiên, uy áp trấn áp một phiến thiên địa. Cái này 6 bóng người chính là thánh địa thánh chủ các cường giả. Thiên Tuyền thánh địa thánh chủ bị giết, đến 7 vị thánh chủ chỉ còn lại có 1 vị. Bọn họ áp lực nhất thời trở nên phi thường to lớn. Ầm ầm, Tiềm Long Thiên Quan đối diện thì là nồng đậm minh khí đang lan lộn, thiên khung bị xé nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng. Phảng phất là chân trời góc biển giống như, chiếc kia tử trong, có giai đoạn trong mắt tại nhấp nhô, có to lớn che khuất bầu trời thân ảnh tại hành tẩu. Lôi đình cuồn cuộn, minh khí ngập trời, vết nứt đối diện chính là minh khư ba ngục trong khư ngục. Những hành tẩu đó ở giữa cường giả, chính là khư ngục trong đứng đầu cường giả cùng ma chủ hàng ngũ. Bỗng nhiên, những cái kia đứng lặng tại Tiềm Long Thiên Quan trước đó thánh chủ nhóm, mỗi người trong đôi mắt đều là bắn ra thần quang. Bọn họ ngưng thần, nhìn về phía đại lục phương hướng. Chỗ ấy, một đạo đen nhánh minh khí giống như vẫn thạch rơi xuống một bàn cồn cồn mà đến. Tốc độ cực nhanh, xé rách màn trời. 6 vị thánh chủ, cùng Tiềm Long Thiên Quan các cường giả nhất thời nhao nhao căng cứng lên tâm thần. Người nào? Một vị thánh chủ cường giả ánh mắt ngưng tụ ra sáng chói quang hoa. Phát ra quát lớn thanh âm phảng phất có thẩm phán lực lượng giống như đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên quan đều là tại rung động. Nhưng mà, bóng đen kia không có ngừng tiếp tục mà đến. Rầm rầm rầm, đáng sợ khí lãng bạo phát, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Vị kia mở miệng quát lớn thánh chủ, toàn thân nhất thời rùng mình. Hắn hét dài một tiếng, thân hình cất cao. Trên đỉnh đầu 6 đóa chập chờn thần hỏa đang thiêu đốt. Hư không đều là tại thần hỏa thiêu đốt. Hạ, chập chờn không thôi. Nhưng mà, sau một khắc, này trong bóng đen, một tiếng khạc khạc kiệt cười to vang vọng. Một cây phảng phất che đậy màn trời ngón tay chỉ ra. Này nhất chỉ, nhượng thánh chủ toàn thân đều là bao phủ tại hàn ý bên trong. Kịch liệt va chạm bạo phát. Người thánh chủ kia nhất thời miệng phun mang theo ánh sáng màu vàng kim nhạt máu tươi, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở Tiềm Long Thiên Quan trên tường thành. Còn lại thánh chủ cũng đều là kinh hãi, hắc khí tán đi, lộ ra một đạo to lớn mà khôi ngô thân hình, chính là một chỉ điểm nát Nghề Nhan tinh thần hải, ngăn cản Tinh La Thiên Bàn cùng thiên đạo dung hợp mạnh nhất ma chủ. Mạnh nhất ma chủ khóe miệng vỡ ra, nhất chỉ bại thánh chủ. Không có chút nào để ý, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời cái khe to lớn. Ánh mắt ngưng tụ, vị diện liệt phùng, khư ngục đám kia đám tiểu tể tử là muốn xâm lấn phương thế giới này à. Trong cái khe, lời khư ngục cường giả cũng là nhìn thấy mạnh nhất ma chủ thân hình. Từng đạo khí tức khủng bố trùng thiên, trong đó có mừng rỡ, có gào thét, có hưng phấn, các loại tâm tình, đều là bắn ra. Những này đến từ khư ngục cường giả ma chủ nhóm, dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt đối mạnh nhất ma chủ trở về vui sướng. Ta mạnh nhất ma chủ trở về, Tiềm Long đại lục sẽ không còn là chúng ta mục tiêu. Chúng ta mục tiêu chính là, tại trong địa ngục chiếm cứ một phương ghế. Cho nên, tôn nhất định phải đem thuộc về tôn cơ duyên thu hồi. Mạnh nhất ma chủ sợi tóc băng toái hư không, mắt sáng như đuốc. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động, trên mặt hơi lộ ra kinh sợ. Làm sao có thể, Tinh La Thiên Bàn tại sao lại khôi phục? Nữ nhân kia thụ tôn nhất chỉ, chẳng lẽ không chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.